Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Buông ra cô gái này. 1. Bởi vì Hàn Kinh Niên đang ngủ, Hạ Vãn An chỉ có thể cho Tống Hữu Mạn về WeChat. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Mạn Mạn chỉ phát hai chữ, đến tiếp sau, Hạ Vãn An còn không có đánh ra đến. Tống Hữu Mạn điện thoại liền tiến đến. Hạ Vãn An vội vàng theo đoạn. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Ta tại bệnh viện, không tiện nghe. Toàn kinh thành nhất giá con. Bệnh viện, ngươi thế nào? Ngã bệnh sao? Ở đâu cái bệnh viện? Ta lát nữa đi qua nhìn ngươi. Toàn kinh thành nhất giá con. An An, ngươi mấy ngày nay chuyện gì xảy ra nha? Điện thoại cũng không tiếp. Ban cũng không có bên trên. Nhìn xem Tống Hữu Mạn gửi tới một chuỗi tin tức, Hạ Vãn An tâm không hiểu ấm áp. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Ta không sao, ta chính là đốt mấy ngày. Hiện tại đã tốt. Toàn kinh thành nhất giá con. Tốt làm sao còn tại bệnh viện? Có phải là còn chưa tốt lưu loát? Ngươi nhanh lên cho ta định vị. Ta muốn đi qua tìm ngươi. Ngươi nếu là không cho ta, ta liền lần lượt bệnh viện tìm ngươi. Toàn kinh thành nhất giá con. Còn có, An An, đầu tuần 6 ban đêm, một mình ngươi ra ngoài uống rượu sao? Sly quán bar có cái tửu bảo gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi uống say, ta về sau điện thoại cho ngươi. Một mực không ai tiếp, ta không yên lòng, liền đi qua nhìn ngươi. Kết quả cũng không thấy được ngươi người. Hạ Vãn An biết Tống Hữu Mạn nói được thì làm được. Trước cho Tống Hữu Mạn phát cái định vị, sau đó mới về tin tức của nàng. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Không có a, đầu tuần 6 ta xảy ra chút sự tình, Hạ Vãn An đem mình cùng Hàn Kinh Niên phát sinh sự tình đơn giản trình bày một lần. Toàn kinh thành nhất giá con. Người thế mà thay nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm cản đao. Hạ Vãn An, nàng giảng nhiều lời như vậy, nàng chú ý liền câu này. Toàn kinh thành nhất giá con. Chờ ta đến ngay. Nhìn thấy Tống Hữu Mạn lại gửi tới tin tức, Hạ Vãn An trở về cái ân biểu lộ, sau đó để điện thoại di động xuống. Sau một tiếng rưỡi, Hàn Kinh Niên thứ nhất túi một chút đánh xong, Hạ Vãn An gọi tới Tạ Lâm cho Hàn Kinh Niên đổi thuốc. Lúc Hàn Kinh Niên tỉnh lại, chờ Tạ Lâm rời đi về sau, Hạ Vãn An nhìn xem Hàn Kinh Niên vừa tỉnh ngủ, một mặt mờ mịt bộ dáng, đáy lòng đột nhiên mềm nhũn, đến mức mở miệng thanh âm đều có chút nhẹ, muốn hay không lại ngủ một chút đây? Hàn Kinh Niên lắc đầu, giãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Hạ Vãn An vội vàng giúp đỡ hắn một thanh, thuận tiện đem giường lưng nâng cao. Có muốn uống chút hay không nước? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lại rơi tại Hạ Vãn An trắng nõn trên cổ. Nơi đó có mấy chỗ máu ứ động, là hắn bóp. Hạ Vãn An rót một chén ấm áp nước, đưa cho Hàn Kinh Niên. Lúc gặp hắn không có nhận, liền buồn bực nhìn hắn một cái, gặp hắn ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm chỗ cổ áo nhìn. Mặt hơi có chút đỏ, hơi cúi đầu, xác định mình cổ áo đủ cao, cũng không đi chỉ riêng về sau, lúc này mới bình tĩnh xuống tới. Thế nào? Nghe được nàng, Hàn Kinh Niên hoàn hồn, hắn tiếp nhận chén nước về sau, không uống nước, mà là đem cái chén đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Hạ Vãn An chỗ cổ. Lần này hắn chăm chú nhìn không nhiều lắm một hồi, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người vị trí, ra hiệu Hạ Vãn An ngồi. Hạ Vãn An dù buồn bực, nhưng vẫn là nhu thuận ngồi tại bên giường của nó. Nàng vừa ngồi vững vàng, Hàn Kinh Niên quấn lấy băng gạc đầu ngón tay, liền rơi vào nàng trên cổ, rất nhỏ đụng vào, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác tê dại, để Hạ Vãn An toàn thân cứng đờ. Sau đó nàng liền cảm giác được đầu ngón tay của hắn tại trên cổ của nàng từng chút giao động, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.